Em thật tốt như du quả khả nhạc. Chương 1, C1, nịnh mông của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rosie biển rộng vào buổi đêm rất tĩnh mịch. Tiếng gầm rú của khủng long bảo chúa cũng vang xa châu mông khép sách lại. Được rồi, chuyện cổ tích đến đây là kết thúc. Mẹ ơi, khủng long ăn cỏ thật sự thích khủng long bảo chúa hả? Tiểu y ngẩng đầu nhìn châu mông. Con không thích đâu, sao con lại không thích? Khủng long bảo chúa hung dữ. Nó còn đánh nhau với những con khác nữa. Làm gì có ai chịu thích những người hay đánh nhau? Châu mông xoa đầu tiểu y. Vậy con có thích ba không? Đương nhiên là có ạ. Ba là tốt nhất. Châu mông nhéo gương mặt nhỏ của cậu bé. Cho nên cũng sẽ có người thích khủng long bảo chúa. Dạ, tiểu y không hiểu hai chuyện này liên quan gì đến nhau. Hôm nay tiểu y có muốn ngủ chung với mẹ không nào? Châu mông hỏi cậu bé. Không ạ, tiểu y ôm gối, nhắm hai mắt lại. Con thích ngủ trong phòng máy bay. Tiểu y thích máy bay nên đồ dùng trong phòng đều có hình dạng như vậy. Khoa trương nhất chính là chiếc giường của cậu bé được thiết kế thành hình dáng của một chiếc trực thăng. Châu mông cúi xuống hôn hôn gương mặt nhỏ của cậu bé. Rất nhanh tiểu y đã chìm vào giấc ngủ, mới nhắm mắt lại chưa được bao lâu đã ngủ say. Tay chân nhẹ nhàng tắt hết đèn, đi ra khỏi phòng của cậu bé, đóng cửa lại, cửa phòng ngủ chính ở bên cạnh cũng vừa lúc mở ra. Hạ Vũ Châu quay khăn tắm bước tới, một tay xoa tóc vẫn còn ướt rầm rề. Tiểu y ngủ rồi, anh hỏi Châu Mông. Vâng, Châu Mông nhận lấy khăn lông từ tay anh. Quay lưng lại đi, cô nhẹ nhàng lau khô bọt nước sau lưng anh. Từng giọt nước theo đường cong cơ bắp trôi xuống. Cô còn chưa kịp lau nó đã kịp chui vào khe hở giữa phần eo và khăn tắm. Quá gợi cảm, Châu Mông nuốt nước miếng. Hạ Vũ Châu xoay người nắm tay cô, Châu Mông lùi về phía sau. Cả người dựa vào tường, một tay để trước ngực anh, nũng nịu hỏi. Anh định làm gì, vừa mới tắm xong đó. Cô biết rõ còn cố hỏi chính là khiến anh mê mệt nhất. Trừ làm em ra thì còn làm gì nữa. Mặc dù kết hôn đã lâu, ngay cả con cũng có rồi nhưng đối với sự khiêu khích trêu chọc trắng trợn của anh, cô vẫn ngại ngùng tới nỗi đỏ mặt. Anh đáng ghét, tay Châu Mông bị anh nắm lấy vòng qua ôm cổ anh, phần eo bị anh ôm ép sát vào người. Mỗi lần Hạ Vũ Châu hôn đều rất vội vàng, nhiều năm trôi qua vẫn như vậy. Tay Châu Mông buông khỏi cổ anh, đầu ngón tay dùng sức bám vào vách tường phía sau. Hạ Vũ Châu cầu lấy lưỡi cô để lưỡi của cả hai dây dưa với nhau. Đầu lưỡi bị anh hút đến nỗi vừa ngứa vừa đau, mãi cho đến khi cả người cô dần mất hết sức lực rồi mềm như bông. Châu Mông thấy từ trong ra ngoài đều nóng quá, cả người Hạ Vũ Châu cũng rất nóng, nóng tới nỗi như muốn phỏng cả tay. Ướt chưa? Giọng nói khàn khàn gợi cảm của anh lại vang lên bên tai cô. Không, mặt Châu Mông đỏ lên, lời phủ nhận vừa thốt ra lại cảm thấy chẳng cần thiết, nên cô lại gật đầu. Trên người cô mặc váy ngắn, tay Hạ Vũ Châu dễ dàng sờ đến chân tâm của cô, chất lỏng trơn trượt khiến da thịt giữa hai chân cô càng thêm non nớt. Châu Mông đẩy anh, em còn chưa tắm đâu. Không sao, Hạ Vũ Châu cắn tay cô rồi phân tích. Bây giờ đi tắm làm em một lần, tắm xong lại làm em lần nữa, xong em lại đi tắm tiếp. Bây giờ làm một lần, tắm xong lại tiện thể làm lần nữa, không thể. Nhanh, một chút sao, lỗ tai Châu Mông rất mẫn cảm, bị anh liếm một lát thôi mà đã nói không thành lời. Tính thương tổn của câu nói này quá lớn, tính sỉ nhục càng cao hơn nữa. Nói xong anh còn đỉnh hông với cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một lớp khăn tắm dày mà cô vẫn cảm nhận được thứ đồ kia của anh đã bắt đầu. Đứng lên, tay Châu Mông đặt ở trên mép khăn tắm, ngón tay nắm chặt lấy góc khăn, giữa da thịt của anh và khăn tắm còn có một khe hở nhỏ. Cô lặng lẽ dụ mắt nhìn vào bên trong, nhưng trong đó đen kịt, không thể thấy được gì. Hạ Vũ Châu bắt lấy cổ tay cô, sao phải nhìn trộm làm gì? Khăn tắm bị kéo xuống một cách rất dễ dàng, quả nhiên thứ kia đã ngẩng đầu. Khăn rơi xuống đất, dây tiếp theo tay của Châu Mông đã được lấp đầy. Vóc dáng cô không lùn, bàn tay cũng coi như đúng tiêu chuẩn bàn tay của phụ nữ trưởng thành. Nhưng ngay cả như vậy thì khi cô nắm lấy thứ kia của Hạ Vũ Châu thì tay cô trông vẫn có vẻ rất nhỏ. Châu Mông nhìn chằm chằm thứ trong tay, muốn nói nó đẹp nhưng nó cũng chưa tới mức đẹp. Cô có chút nhan khống, tin rằng những đồ vật xinh đẹp sẽ khiến người ta vui sướng. Nhưng cũng rất thần kỳ. Thứ đồ xấu hoắc này cũng có thể làm cô sướng đến nỗi muốn bay lên trời. Hơn nữa, cô có hơi thắc mắc, đàn ông sau khi thành niên rồi vẫn có thể phát dục nữa sao? Vì sao cô luôn cảm thấy hồi cấp 3 nó cũng không thô to như bây giờ nhỉ? Sao thế? Tay Hạ Vũ Châu lần vào trong váy cô, như thể trừng phạt mà xoa bóp một bên mềm mại. Nắm côn THT của xã trong tay mà vẫn có thể nghĩ cái khác được à? Châu Mông ngẩng đầu nhìn anh, người này đúng là phí cái mặt dịu dàng như ngọc. Trừ cô ra thì không ai biết anh ở trên giường lại là người thích nói mấy lời tục tĩu thô bạo. Lúc ăn cơm em cũng dùng ánh mắt như này nhìn anh, làm anh suýt chút nữa chơi em trước mặt con trai luôn đấy, có phải muốn bị anh chơi không? Hửm, anh, muốn em dùng miệng không? Hạ Vũ Châu nghe vậy thì động tác gặm hôn cô cũng dừng lại một chút, đối diện với tròng mắt đen nhánh của vợ mình. Em có gì muốn nhờ anh? Không mà, Châu Mông phủ nhận. Hạ Vũ Châu quá hiểu cô nên không lấy làm lạ. Có muốn không hả? Cô chậm rãi ngồi xuống. Nói sao đi? Hạ Vũ Châu kéo cô lên. Có lẽ là đoán được chuyện gì. Nhưng cô càng như vậy, anh lại càng không muốn thỏa hiệp. Anh không muốn Châu Mông vì mấy chuyện vớ vẩn đó mà đi lấy lòng mình. Tất cả đều không xứng. Hạ Vũ Châu kéo khóa sau lưng váy xuống. Cởi quần lót cô xuống. Nâng chân cô lên. Ánh đèn chiếu vào mảnh đất tam giác của cô. Vài sợi lông dính hoa dịch như tỏa sáng lấp lánh. Đừng, Châu Mông quay đầu đi. Đừng ở chỗ này, về phòng đi. Ngoài trên giường ra thì cô rất khó chấp nhận chuyện làm tình ở chỗ khác. Nhưng điều này càng khiến Hạ Vũ Châu hưng phấn hơn. Hạ, Vũ Châu, Hoa Huy. Tê bị căng ra, quy đầu cực lớn đã chen vào được một chút. Anh thích nhất Châu Mông gọi tên anh lúc ở trên giường. Tốt nhất trong giọng nói còn mang theo sự run rẩy đầy khoái cảm nữa. Hạ thể bị dị vật chiếm cứ, tuy có chút không khỏe nhưng rất nhanh đã được khoái cảm mãnh liệt thay thế. Vũ Châu, đừng rên râm như thế, con mình dậy thì sao? Tuy bảo cô không cần kêu nhưng anh lại rất hưởng thụ mà cắm toàn cây vào, khiến cô kích thích đến nỗi phải cao giọng kêu lên. Châu Mông muốn kiềm chế lại nhưng không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ được phát ra. Em rên quá vậy. Muốn anh chết trên người em sao? Hạ Vũ Châu đặc biệt thích nghe cô rên, quá câu hồn. Châu Mông che miệng mình lại. Cô sợ mình kêu lớn quá sẽ đánh thức Tiểu Y, đừng che. Hạ Vũ Châu kéo tay cô ra. Rên đi, cô thật sự không dám rên quá lớn. Nhưng không dám là một chuyện, không khống chế được lại là chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo từng cú nhấp của anh, Châu Mông cất tiếng kêu to. Đừng mà, con mẹ nó khít quá vậy, chơi nhiều năm như vậy mà vẫn chưa rộng ra được chút nào sao? Em nói anh nghe thử xem. Hai tay Châu Mông trôi tuột xuống, muốn che miệng anh lại. Những lời này không chỉ khiến mặt cô đỏ tim cô đập nhanh mà còn có thể kích thích dục vọng của cô. Nhiều nước thật đấy, Nịnh Mông. Nịnh Mông là nickname thân mật của riêng Hạ Vũ Châu. Lần đầu tiên anh gọi tên này cũng là lần đầu hai người lên giường với nhau. D, M thủy của em đều dính hết lên côn TH. T của anh rồi, em nhìn này. Hạ Vũ Châu đỡ sau cổ cô để cô nhìn xuống, để cô nhìn côn TH. T của mình đang ra ra vào vào trong Hoa Huy. T, nhẹ chút, Châu Mông có chút chịu không nổi, nhích lại gần người anh để mượn lực. Tiểu tàu hóa, có phải vội vã muốn rồi hay không? Hạ Vũ Châu ôm eo cô, một tay hơi thô bạo mà xoa ngực cô. Vú dâm càng ngày càng lớn, đừng nói nữa, đừng kẹp, Hạ Vũ Châu nhét mông cô, dâm huyệt đã chặt muốn chết lại còn kẹp lại nữa, muốn bấm gãy côn TH. Tê lớn của ông xã sao? Hết, Châu Mông chịu không nổi tần suất thọc và rút ra của anh, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Đờ mờ, thứ khiến anh không chịu nổi nhất chính là khi cô khóc, không phải ghét mà là luyến tiếc. Cố tình mỗi lần làm cô đều sẽ khóc. Cô vừa khóc là anh đã khó chịu. Nịnh Mông ngoan, anh sẽ nhẹ chút. Quả nhiên anh đã làm nhẹ nhàng hơn. Cô cũng dần nín khóc. Vũ Châu, Nịnh Mông, Hạ Vũ Châu hôn lấy nước mắt của cô. Ôm chặt anh bế bổng cả người Châu Mông lên, vừa đi vừa cắm. Châu Mông có chút hoảng hốt. Tư thế này khiến cô không có cảm giác an toàn. Chỉ có thể ôm chặt lấy cổ anh. Mà thứ duy nhất chống đỡ cô lúc này chính là côn TH. T, nghĩ đến đây, cô lại thẹn thùng vùi mặt vào cổ anh. Hạ Vũ Châu đi đến mép giường, quỳ một gối rồi đặt cô nằm lên trên giường. Côn TH, T thô cứng rút ra khỏi Hoa Huy. T, quy đầu cọ qua miệng huyệt còn tạo ra tiếng nước nhóp nhép. Châu Mông thấy ánh mắt anh nóng rực nhìn chằm chằm mình. Đờ mờ, em đẹp muốn chết. Hạ Vũ Châu chưa bao giờ keo kiệt lời khen dành cho cô. Ở trong lòng anh thì Châu Mông chính là hoàn mỹ nhất. Anh quỳ gối bên cạnh cô, nâng hai chân cô lên. Ở giữa là một mảng ướt mềm trơn trượt. Anh dùng ngón tay đẩy ra hai cánh môi âm hộ màu mỡ, lau một chút ở miệng huyệt khiến DM thủy dính vào ngón tay, sau đó đưa lên miệng liếm sạch. Nịnh mông của anh ngọt thật. Châu Mông ngồi dậy dùng mũi chân nhéo đùi anh, ngoại trừ lúc làm tình cô bị anh cắm tới tàn nhẫn thì mới chịu rên rỉ. Thật ra cô không phải người thích nói chuyện, cho nên cô có rất nhiều động tác nhỏ, ví dụ như nếu muốn thì sẽ dùng ngón chân nhéo anh. Hạ Vũ Châu cười khẽ, dâm huyệt muốn ăn côn TH, T lớn, Châu Mông không trả lời anh, mũi chân vẫn tiếp tục chọc chọc. Trước kia Hạ Vũ Châu ức hiếp cô, bắt cô thế nào cũng phải nói rõ, càng dâm càng tốt. Sau này anh mới phát hiện ra vốn dĩ anh không chịu nổi ánh mắt vừa vô tội vừa dâm đãng của Châu Mông, thời điểm bị cô dùng ánh mắt đó nhìn mình, anh chỉ muốn làm chết cô. Trời hỏng em được không? Anh đẩy Châu Mông, đỡ côn TH, T dùng quy đầu kích thích âm đế. Không, đừng mà, sướng hay không sướng, hửm, anh dùng sức ấn một chút, nhìn áp rồi kích thích, nhìn miệng huyệt chảy ra ảo ạt đê, em mơ thủy. Châu Mông ưỡn ngực, nước mắt lại chảy xuống dưới. Đờ mờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ Châu chửi nhỏ một tiếng rồi nặng nề cắm vào, trong nháy mắt hành thân được thịt non quấn chặt, anh sướng đến nỗi muốn bay lên trời. Còn mẹ nó chặt quá, cảm giác no trướng khiến Châu Mông không nhịn được mà kêu thành tiếng, hơi giật eo như đang kháng nghị vì sao anh không chịu động. Hạ Vũ Châu ôm cô lên, bộ ngực mềm mại đè lên lồng ngực rắn chắc, anh dùng sức đỉnh vài cái, côn TH. T chôn ở bên trong chặt chẽ dán sát với nhục bích. Dâm huyệt muốn đúng không? Anh, động một chút, xin anh đi. Hạ Vũ Châu vẫn cắn răng không chịu động. Vũ Châu, xin anh, cho em. Cầm Châu Mông gác trên vai anh, nhỏ giọng nói. Tiểu huyệt nhỏ như vậy mà hút côn TH. T chặt quá, Hạ Vũ Châu nặng nề mân mê vài cái. Nịnh mông ngoan, thả lỏng một chút. Hạ Vũ Châu vuốt ve sau lưng cô như trấn an. Châu Mông thoải mái rên rỉ. Một tay anh ôm eo cô, một tay xoa bộ ngực sữa. Vú mềm quá, mềm như huyệt dâm vậy. Chậm một chút. Châu Mông đã sướng tới nỗi không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Nhanh như vậy mà đã tới rồi. Hạ Vũ Châu đoán không sai. Đúng là thiếu làm. Anh thừa dịp mà ra sức cắm cô. Mãi cho đến khi ý thức trong đầu Châu Mông bắt đầu tan rã, như có hàng ngàn pháo hoa đang bay lên bầu trời rồi nở rộ. Cả người cô run rẩy, hoa huy. Tê vô ý thức kẹp chặt làm Hạ Vũ Châu nhịn không được nhanh chóng cắm vào rút ra mấy chục lần rồi bắn trong hoa huy. Tê, thật là thoải mái. Hạ Vũ Châu ôm cô nằm trên giường. Nịnh mông của anh nhiều nước quá, làm rất sướng. Đừng nói nữa. Châu Mông thở dốc. Hạ Vũ Châu ngửi ngửi cổ cô. Dù toát mồ hôi nhưng vẫn rất thơm. Côn TH. Tê cắm trong tiểu huyệt mới chỉ mềm một nửa, còn chưa rút ra, anh lại đỉnh eo. Lát nữa lại để anh làm nhé. Từ trước tới nay Châu Mông chưa từng hy vọng rằng Hạ Vũ Châu sẽ biết hai chữ. Tiết chế, viết như thế nào? 2539 Word, 26, tháng 4 năm 2022. Cách chương.